sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4C của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Hướng tới nền kinh tế mới. Ngày 2 tháng 2 năm 2001, với lời mời đầy nhiệt thành của Channel Bay, tôi và Vương Tuấn Thọ, còn gọi là ông Dung, giám đốc MY9949, đã có một cuộc họp kín, đàm phán song phương trong khoảng một tiếng rưỡi. Nội dung bàn luận xoay quanh, hướng tới nền kinh tế mới, quan tâm tới từng lớp bình dân. Hiển nhiên, câu nói đó là khẩu hiệu cho Vạn Khoa trong cuộc vận động nhà đất, này đã không phải bị hạn chế chỉ trong vấn đề đất đai nữa. Mặc dù là lần đầu tiên trực tiếp gặp gỡ ông Dung, nhưng trước đó chúng tôi đã sớm gặp gỡ trên mạng và đã biết được giọng nói cũng như diện mạo của ông này. Vì vậy, khi gặp nhau, chúng tôi không còn cảm thấy như người xa lạ. Đây chính là ưu điểm của mạng Internet. Năm 1999, sau khi từ chức Tổng Giám đốc, tôi đã tuyên bố, nếu như sau một năm mà vẫn không hiểu rõ được về mạng Internet, thì tôi xin từ luôn cả chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đầu năm 2000, tuy tôi vẫn chưa hiểu rõ được về mạng Internet, nhưng tôi cũng không xin từ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Không phải tôi nuốt lời, mà bởi vì tôi cảm thấy những người xung quanh mình cũng chẳng có ai nắm được về mạng Internet. Rất nhiều người không chỉ không biết mà còn không muốn tìm hiểu về mạng Internet nữa. Còn tôi lại đang cố gắng học hỏi, nếu so ra cũng có thể coi là có tư duy tiên tiến. Tuy nhiên, đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn chưa hiểu rõ được mạng Internet. Thực ra, đó là đặc trưng của mạng kết nối. Tốc độ biến đổi của nó rất nhanh, làm sao chúng ta có thể dự đoán trước được. Cho tới khi bạn nắm rõ được bản chất, thì nó đã xảy ra sự thay đổi lớn rồi. Tuy vậy, các doanh nghiệp bất động sản và doanh nghiệp IT có cùng một điểm chung là trong quá khứ, cả hai bên đều vấp phải vấn đề bong bóng kinh tế. Chỉ có điều, giai đoạn bong bóng bất động sản đã qua, còn các doanh nghiệp IT lại đang diễn ra trước mắt. Tháng 1 năm 2001, trên diễn đàn khóa đầu tiên các doanh nghiệp Trung Quốc, Trương Triều Dương nói, cảm giác trượt tuyết kích thích anh ta tìm kiếm những biểu hiện cổ phiếu trong thị trường chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Mặc dù là tự mình cười, tôi cũng có thể cảm nhận rõ được rằng khi bong bóng bị vỡ, giới doanh nghiệp IT sẽ chịu rất nhiều sức ép. Có thể nói, thời đại mạng Internet của Trung Quốc chỉ mới vừa bắt đầu. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh của doanh nghiệp IT và các doanh nghiệp truyền thống thì không thể thỏa mãn được những nhu cầu phát triển của thời đại. Doanh nghiệp IT của Trung Quốc chính là đầu tàu lôi kéo các doanh nghiệp truyền thống và toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc tham gia thời đại mạng Internet. Chỉ là trong quá khứ, doanh nghiệp IT phải dựa rất nhiều vào vận động vốn và khoa học kỹ thuật. Ngày nay là thời đại đi sâu thâm nhập và nghiên cứu thị trường, tăng cường tiếp cận với người mua. Buôn bán không thuận lợi, phải thay đổi cách sắp xếp quầy hàng. Trong giai đoạn thị trường trầm lắng, điều chỉnh giá thành cũng là tương đối thấp. Đó là lúc các doanh nghiệp IT cần tự suy nghĩ và có những điều chỉnh, cải tiến cơ chế quản lý, chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc mở rộng quy mô hoạt động. Tuy nhiên, mặc dù các doanh nghiệp IT hiện nay đang rơi vào thời kỳ đi xuống, các doanh nghiệp truyền thống vẫn đang rất tận dụng các biện pháp kinh tế mới để tiến hành cải tổ. Tôi là một người đam mê mạng, nhưng rất nhiều không biết rằng chính đòi hỏi về quản lý công ty đã biến tôi trở thành một con người say mê mạng đến vậy. Khi Vạn Khoa thành lập năm 1984, đã có suy nghĩ làm thế nào để ứng dụng máy tính vào công việc để nâng cao hiệu quả quản lý. Năm 1996, đã thực hiện không đơn thuần, chỉ dùng giấy bút trong công tác văn phòng. Cùng với quy mô ngành nghề nhanh chóng được mở rộng, yêu cầu bức thiết đối với công ty là phải có bước đột phá trong công tác quản lý. Thế nhưng, suốt 17 năm trở lại đây, quy trình quản lý cơ chế hóa, dùng động lực truyền thống để thay đổi là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, khi các mạng liên kết với nhau trực tiếp và công khai, đã giúp cho sự minh bạch trong các khâu quản lý công ty tăng lên. Điều đó không chỉ thúc đẩy có hiệu quả giá trị thông tin, mà còn hình thành nên cơ chế kiểm tra giám sát và hình thức quản lý mới mẻ, có thể gọi là quản lý BBS. Vạn Khoa đang ở một vòng mới trong quá trình đẩy nhanh tốc độ mở rộng, nhanh chóng giải quyết các vấn đề, khôi phục sức mạnh bên trong, sẽ trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết để đáp ứng nhu cầu phát triển Vạn Khoa trong tương lai. Không bao giờ có việc khôi phục y nguyên như trước đây, doanh nghiệp phải nghĩ tới việc phát triển nhanh chóng, không để rơi vào cảnh xoay sở không kịp hoặc mệt mỏi hỗn loạn. Thực tiễn mạng của Vạn Khoa, mục đích cuối cùng là thúc đẩy tiêu chuẩn hóa và chuẩn mực hóa của doanh nghiệp. Tiếp đến là hình thành nên một hệ thống khôi phục chức năng chính với hiệu suất cao và đơn giản. Như vậy mới có thể tạo ra một nền móng vững chắc để có thể phát triển và mở rộng nhanh chóng. Bên cạnh đó, cùng với việc doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng, cần tránh sự phình lên đột ngột trong cơ cấu tổ chức, duy trì khả năng phản ứng nhanh chóng với thị trường, hình thành nên một tổ chức ứng biến linh hoạt theo định hướng thị trường. Còn từ sản xuất truyền thống tới sản xuất hiện đại cũng là một quá trình xây dựng phương thức quản lý kiểu mới. Một hôm, một người bạn đã rời khỏi Vạn Khoa tới thăm tôi. Anh ấy kể cho tôi nghe việc buôn bán phân bón hữu cơ của anh ấy. Anh ấy nói rằng, nói về vấn đề bất động sản thì anh là chuyên gia, còn nói về buôn bán phân bón hữu cơ thì chuyên gia lại là tôi. Ví dụ, giống bò Nam Dương. Tôi liền ngắt lời, hỏi, anh có hay lên mạng không? Anh ta cười nói, lên mạng và con bò có liên quan gì với nhau? Tôi bèn gõ cụm từ giống bò Nam Dương vào mục tìm kiếm trên mạng. Ngay lập tức trên màn hình có hơn 300 kết quả tìm được. Trên cả nước có 5 loại bò lớn, giống bò Nam Dương là loại giống tốt nổi tiếng, phân bố tại thung lũng Nam Dương của khu vực sông Bạch, sông Đường. Và hiện nay, số lượng chưa xuất chuồng ở khu vực Nam Dương vào khoảng 1,3 triệu con. Từ năm 1998 tới nay, phổ biến rộng rãi, công trình cải tạo thịt bò, hiệu quả rõ rệt. Tôi nói với anh ấy, sau 2 hôm, tôi sẽ gửi cho anh một bài viết về giống bò Nam Dương, anh có dám cược không? Những người buôn bán bò không quan tâm tới mạng Internet. Tôi tuy không phải là người trong nghề, nhưng thông qua mạng Internet, tôi lại có thể tìm được nhiều thông tin liên quan hơn tới những người trong nghề. Điều đó khiến người ta phải suy nghĩ thật nhiều. Cho tới nay, các doanh nghiệp khai thác, doanh nghiệp phát triển đều có thế mạnh về thông tin. Mỗi lần đưa ra một loại sản phẩm mới, họ đều nắm bắt toàn bộ thông tin. Do đó, họ có thể hiểu được các loại khái niệm. Họ nói cái gì, sản phẩm chính là cái đó. Người tiêu thụ có thể biết được như thế. Kiểu thông tin không đối xứng như thế, hết sức bất lợi đối với việc phát triển ngành bất động sản một cách lành mạnh. Cùng với những ứng dụng rộng rãi của kỹ thuật thông tin, những thông tin mà trước đây gọi là kiến thức chuyên ngành thì nay đã trở thành thông tin thường thức. Khái niệm SOSO được giải thích như thế nào? Trước đây, những thương nhân có thể miêu tả trên trời dưới bể. Nhưng ngày nay, chỉ cần lên mạng gõ vào đó cụm từ trên là biết ngay sự ra đời của nước Anh, lưu hành ở Âu Mỹ, bây giờ thế nào, ra sao? Thoáng nhìn là biết, từ đó có thể có những lựa chọn mang tính lý trí hơn. Có thể thấy, vai trò to lớn của mạng thông tin khiến cho người tiêu dùng dần dần thoát khỏi sự yếu kém về tin tức. Khi mà ranh giới giữa chuyên gia và người ngoài nghề ngày càng trở nên hẹp hơn, các doanh nghiệp bắt buộc phải xem xét lại khách hàng, nhẫn nại hơn trước nhu cầu của khách hàng. Cũng có thể nói, phải thực sự coi khách hàng là trung tâm. Điều này không chỉ là quan niệm về thái độ phục vụ, mà còn là quan niệm giá trị của doanh nghiệp. Đó là sự hợp tác tốt đẹp trên cơ sở thông tin ngang nhau, phù hợp với luật cung cầu. Chỉ khi cả hai bên mua và bán cùng nhau, thiết lập nên khâu này thì mới có thể mở ra một thị trường ưu việt, đáp ứng ngày càng tốt hơn những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. Có thể nói, ý nghĩa của kinh tế mới đối với sản xuất cũ, sản xuất truyền thống, phải dùng tới từ lật đổ mới có thể miêu tả một cách phù hợp. Mạng Internet giúp chúng ta thực hiện kết nối với khách hàng, còn ý kiến của khách hàng một khi phản hồi lên mạng thì toàn bộ tổ chức đều có thể tiếp nhận rõ ràng. Hơn nữa, nhanh chóng đưa ra được câu trả lời. Nhân viên cũng có thể thể hiện được sức sáng tạo, năng lực quản lý và năng lực tổ chức của mình. Sự thúc đẩy doanh nghiệp bằng mạng Internet là một thứ vô hình, tuy nhiên lại hết sức to lớn, giống như một chiếc tàu phá băng siêu tốc. Khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tranh chấp xoài bíp Trung Nam. Khu đô thị Hòa Bốn Mùa Thâm Quyến nằm ở khu phát triển tổng hợp khoa học kỹ thuật cao Bản Tuyết Cang thuộc Bản Điền, Pù Long Cảng. Đi qua đại lộ Ngũ Hòa và đại lộ Mai Bản, có thể đến khu cửa biển Mai Lâm. Cách cửa biển Mai Lâm khoảng 3,5 km. Khu đô thị có tổng diện tích là 373.888 m². Căn cứ vào ý tưởng quy hoạch tổng thể, khu đô thị Hòa Bốn Mùa Thâm Quyến sau khi xây dựng xong sẽ là nơi ở của 3.100 hộ gia đình, khoảng 11.000 người. Là một hạng mục công trình ngoại ô mật độ thấp có quy mô lớn nhất của Vạn Khoa tại Thâm Quyến và là hạng mục đầu tiên trong một loạt các dự án xây dựng đô thị Hòa Bốn Mùa của Vạn Khoa. Nên tầm quan trọng của khu đô thị không cần nói mọi người đều biết. Khu đô thị Hòa Bốn Mùa áp dụng kiểu xây dựng kiểu từng tổ hợp khép kín. Các khu vực lớn mở rộng trong khi từng chung cư lại khép kín. Vừa đảm bảo tính mở cửa, đồng thời phải đảm bảo sự an toàn đối với khu đô thị. Khái niệm nhà ở kiểu phương Tây được đưa ra lần đầu tiên tại khu đô thị mới này. Sau đó, nó đã trở thành loại hình nhà ở thu hút sự chú ý và khen ngợi của giới bất động sản toàn Trung Quốc. Nhìn từ góc độ vị trí địa lý có thể thấy, khu đô thị Hòa Bốn Mùa nằm trên trục đường giao thông chủ đạo. Phía tây có đường cao tốc Tân Bố Long nối với sân bay Thâm Quyến. Phía nam có đường cao tốc Mai Quan nối với cửa khẩu Mai Lâm để vào thành phố. Sau khi đại lộ Ngũ Hòa hoàn thành, giao thông đi lại từ khu đô thị này sẽ càng thêm thuận lợi. Tuy nhiên, do quy hoạch chỉnh thể Long Cường bị chậm, nên tiến độ hệ thống giao thông đồng bộ vẫn chậm rất nhiều so với xây dựng thành phố. Hệ thống giao thông đồng bộ chưa hoàn thiện, những người ở đây làm thế nào để duy trì được? Vạn Khoa Thâm Quyến tại khu đô thị Hoa Bốn Mùa đã thiết lập các tuyến xe để phục vụ cho các hộ và họ phải trả tiền cho dịch vụ này. Tháng 3 năm 2000, để tăng thêm sự thuận tiện cho các chủ gia đình sống tại khu đô thị Hoa Bốn Mùa, Vạn Khoa đã nhập về 620 xe buýt để phục vụ cho các hộ. Tuy nhiên, tháng 8 năm 2000, Sở Giao thông thành phố Thâm Quyến đã cấm vận hành những xe ô tô đưa đón các chủ gia đình sống cụm nhà ở. Vạn Khoa buộc phải nghĩ ra cách khác. Cuối năm 2000, Vạn Khoa đã ủy thác cho Sở Nghiên cứu Kinh tế, Đại học Thâm Quyến tiến hành nghiên cứu và đưa ra ý tưởng, sáng lập mạng lưới xe buýt phục vụ. Tháng 4 năm 2001, mạng xe buýt Trung Nam tại khu đô thị Hoa Bốn Mùa Vạn Khoa chính thức đi vào hoạt động. Nhưng cũng từ đó bắt đầu xuất hiện những vụ khiếu nại. Trên diễn đàn khiếu nại Vạn Khoa xuất hiện càng nhiều bài viết khiếu nại dài. Vấn đề khiếu nại chủ yếu tập trung vào hệ thống xe buýt như thời gian xe xuất phát, sắp xếp các lượt xe không hợp lý, xe buýt quá cồng kềnh, bắt khách nửa chừng tại trạm công cộng, quá tải nghiêm trọng, vé xe buýt quá đắt, thái độ phục vụ kém, tùy ý thay đổi ca làm việc. Đối với một số vấn đề nóng, công ty bất động sản Thâm Quyến Vạn Khoa đã thương lượng cùng công ty trách nhiệm hữu hạn xe buýt Trung Nam. Tuy nhiên, tình hình vẫn không có nhiều chuyển biến. Tháng 7 năm 2001, khu đô thị Hoa Bốn Mùa có 831 hộ dân chuyển vào sống. Nhưng khiếu nại ngày càng nhiều hơn, những ý kiến thảo luận trên các diễn đàn cũng ngày càng quyết liệt hơn. Có người đứng chờ ở bến xe buýt, liên tục 5 chiếc xe buýt đi qua, nhưng do số lượng khách trên xe quá đông nên vẫn không thể lên xe được. Dưới sự điều chỉnh của Vạn Khoa, công ty xe buýt Trung Nam đã nhiều lần chỉnh đốn lại thái độ phục vụ và tích cực lắng nghe ý kiến của người đi xe. Công ty trách nhiệm hữu hạn xe buýt Trung Nam hứa sẽ điều chỉnh lại các tuyến xe và số lượng các chuyến, đặt ra những chuẩn mực thái độ phục vụ, hoàn thiện cơ chế xử lý khiếu nại với khách hàng, tăng cường điều chỉnh các khâu, v.v. Vậy mà, tối ngày 17 tháng 8 năm 2001, xe buýt Trung Nam trễ giờ, có quá nhiều người đợi xe mà không lên được xe. Bởi vì có người xuống xe mà không mua vé, nên một bộ phận đã kiên quyết không mua vé. Khi xe tới cổng khu đô thị Hoa Bốn Mùa nhưng cũng không mở cửa mà đi thẳng về bến. Điều này khiến cho người đi xe hết sức tức giận, gây sự vụ tỏ tiếng đối với nhân viên xe buýt. Tối ngày 21 tháng 8 năm 2001, khi quản lý xe buýt Trung Nam lại xảy ra vấn đề. Người dân phải đứng chờ xe buýt quá lâu đã không nhẫn nại được nữa, dẫn đến việc người dân sống ở hai thôn Liên và Hoa đã chặn 7 chiếc xe ô tô phục vụ của xe buýt Trung Nam, tạo ra vụ tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng tại hai thôn Liên và Hoa. 18:30 tối hôm đó, các cấp quản lý công ty Vạn Khoa Thâm Quyến cùng với nhân viên quản lý có liên quan đã tới hiện trường. Sau đó, hai vị giám đốc công ty Trung Nam tới hiện trường điều chỉnh xử lý. Dưới sự dàn xếp của công ty Vạn Khoa Thâm Quyến, công ty xe buýt Trung Nam và cảnh sát, đến 18:45, vụ tắc nghẽn được giải tỏa. Nhưng trong lúc cuộc họp khẩn cấp tại chỗ vẫn chưa kết thúc, thì 6-7 tài xế xe buýt Trung Nam đột nhiên xông vào một chiếc xe buýt phục vụ. Một người thét lên, chính mấy kẻ này cầm đầu gây rối, đồng thời tiến vào đấm vào những người trên xe. Mọi người dân sống ở khu đô thị Hoa Bốn Mùa rất phẫn nộ về hành động trên. Ngày 21 tháng 8, hàng trăm người dân đang sinh sống tại khu đô thị Hoa Bốn Mùa đã tập trung tại quảng trường thương mại đưa ra những biểu ngữ phản đối Vạn Khoa không thực hiện đúng cam kết cung cấp xe chuyển chở hộ gia đình và bảo đảm 20 phút sẽ có chuyến xe quay lại khu đô thị Hoa Bốn Mùa. Lãnh đạo công ty Thâm Quyến Vạn Khoa và công ty Trung Nam đã ra mặt đối thoại, thương lượng cả đêm với đại biểu các hộ gia đình, tìm phương án giải quyết, tránh sự việc ngày càng xấu đi. Trưa ngày 23 tháng 8 năm 2001, tôi đã tự mình đi thử chuyến xe buýt Trung Nam tới khu đô thị Hoa Bốn Mùa. Khách ngồi trên xe buýt chẳng có là bao, điều hòa đầy đủ, khoảng 20 phút thì tới thành phố. Sau khi ăn trưa ở cụm dân cư, buổi chiều tôi từ từ trở về khu vực thành phố. Khách trên xe có khoảng 21-22 người. Trên đường tại các trạm dừng có ít khách, thời gian đi mất 36 phút. Theo phản ánh, Giờ cao điểm là vào buổi sáng đi làm và giờ đi làm về. Những vấn đề phát sinh cũng chính là vào thời điểm này. Không có sự điều tra tức là không có quyền phát ngôn. Do dù thể hiện thái độ, cũng nên đợi sau khi có kết quả điều tra. Các đơn vị quản lý khu đô thị Hòa Bốn Mùa sớm đã có phản ánh về vấn đề giờ của các chuyến xe buýt, nhưng lại không giải quyết ngay, mà lại để đến khi xảy ra mâu thuẫn gay gắt rồi mới đi điều tra, tiếp nhận tại hiện trường. Đây cũng là lỗi của tôi đã thiếu quan sát. Vạn Khoa đã đi xin lỗi các gia đình trong khu đô thị Hòa Bốn Mùa. Mất bò mới lo làm chuồng, việc cần làm hiện tại là tích cực cải thiện hệ thống giao thông để những hộ gia đình ở đây có thể yên tâm. Ngày 24 tháng 8, sau mấy ngày tìm hiểu, trao đổi, Vạn Khoa đã tổ chức một hội nghị tại khu đô thị Hòa Bốn Mùa, thảo luận vấn đề liên quan tới cải thiện chất lượng phục vụ xe buýt ở khu đô thị, với sự tham gia của 10 vị đại biểu, các hộ gia đình, lãnh đạo công ty Vạn Khoa, lãnh đạo công ty xe buýt Trung Nam. Cuối cùng, hội nghị đã đạt được kết quả và đưa ra tuyên bố chung về 10 biện pháp cải thiện chất lượng. Biện pháp khắc phục là điều chỉnh thời gian cụ thể trong mỗi chiếc xe buýt, lắp đặt hệ thống thông báo và phản hồi phục vụ trên xe buýt, đảm bảo xe buýt vận hành bình thường. Công ty Trung Nam phải gửi lời xin lỗi tới những người bị đánh và toàn thể các hộ gia đình bằng văn bản, đồng thời phải xử phạt kẻ gây chuyện một cách thích đáng, thiết lập đường dây nóng khiếu nại. Ngày 26 tháng 9, xe buýt Trung Nam thực hiện không thu vé, nên không có khiếu nại nào, giao thông phục hồi bình thường. Có thể nói, trong sự việc xe buýt Trung Nam chính là sự coi thường đối với tín hiệu cảnh báo trong giai đoạn đầu. Sự phán đoán không chính xác sự việc đã dẫn đến bùng nổ sự việc đáng tiếc nêu trên. Việc khiếu nại xe buýt Trung Nam đã có ngay từ những ngày mới đưa vào hoạt động. Ngày 18 tháng 4, trên diễn đàn có bài khiếu nại của một gia đình có bút danh là Tiêu Xài Giao. Có thể nói, những bất mãn đối với xe buýt Trung Nam đã có ngay từ tháng 4 rồi. Trong thời gian 4 tháng sau đó, thường xuyên có những khiếu nại về các vấn đề như thái độ phục vụ, chất lượng dịch vụ, chuyến xe, quá tải, v.v. của xe buýt Trung Nam. Việc bỏ ngỏ cơ chế cảnh báo của quản lý kinh doanh và khiếu nại, cùng với việc thiếu đi sự nhạy cảm cần thiết và ý thức về nguy cơ đã dẫn đến những vấn đề mà Vạn Khoa phải đối mặt. Hơn nữa, mặc dù Vạn Khoa đã áp dụng biện pháp đề phòng, nhưng vẫn chưa phân tích kỹ lưỡng nguyên nhân cơ bản và vẫn chưa có biện pháp hiệu quả. Mặc dù Vạn Khoa đã nhiều lần tiến hành thương lượng với lãnh đạo xe buýt Trung Nam và đại biểu các hộ gia đình, nhưng chưa thể đề ra biện pháp hiệu quả. Trong tình hình đó, Vạn Khoa lại hoàn toàn không ý thức tới nguyên nhân cơ bản của vấn đề, mà chỉ tin vào những khẩu hiệu như tạo ra thương hiệu, con đường kiểu mẫu, v.v. của công ty xe buýt Trung Nam. Vạn Khoa không nghĩ tới việc hiệp thương chỉ dừng lại ở phạm vi tổng giám đốc, chứ chưa quan tâm tới những nhân viên trực tiếp tham gia. Đồng thời, hành động của Vạn Khoa còn thiếu tính chủ động. Đối với tình hình cụ thể, vẫn chưa chủ động thực hiện các biện pháp, chưa thể đôn đốc đối phương cải tiến suy nghĩ ban đầu tới mỗi nhân viên làm việc ở cấp cơ sở. Chính vì trì hoãn việc khởi động cơ chế xử lý nguy cơ, làm cho chúng tôi mất đi tính chủ động trong khống chế tình hình sự việc và giải quyết các vấn đề, mất đi cơ hội tốt để giải quyết vấn đề. Là một hệ thống quản lý công ty, ý tưởng khiếu nại đơn lẻ là không thể thực hiện được. Vì thứ nhất, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cao thấp, giá thành là một trong những nhân tố chế ước hết sức quan trọng. Không thể bất chấp yếu tố giá thành mà theo đuổi mục tiêu khiếu nại đơn lẻ. Thứ hai, cho dù dịch vụ và sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng khiếu nại đơn lẻ, khách hàng không thể theo cảm tính 100%. Khiếu nại đơn lẻ cũng là điều không thể. Tuy nhiên, Vạn Khoa bắt buộc phải cải tiến hoàn thiện chất lượng sản phẩm và hệ thống dịch vụ. Có thể nói, cùng với thu nhập và mức sống không ngừng được nâng cao, tin tức tiêu dùng xã hội ngày càng đầy đủ, nhu cầu về chất lượng nhà ở của người tiêu dùng cũng không ngừng tăng cao. Khách hàng có sự kỳ vọng và tín nhiệm đối với Vạn Khoa tương đối cao. Họ chính là một phần xây dựng thương hiệu Vạn Khoa. Sự quan tâm tới tình hình nhà ở của Vạn Khoa cũng là sự quan tâm của Vạn Khoa. Khách hàng là tất cả lý do để Vạn Khoa sinh tồn. Một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất đánh giá sự thành công của Vạn Khoa chính là mức độ làm khách hàng hài lòng. Đó đều là bộ phận hợp thành quan trọng, mang tính giá trị quan của công ty Vạn Khoa. Khách hàng có kỳ vọng càng cao đối với Vạn Khoa là bởi họ tín nhiệm thương hiệu của Vạn Khoa. Đáp ứng đầy đủ, thậm chí nhiều hơn cả sự kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng, không những là lý luận quan trọng về giá trị quan của Vạn Khoa, đó cũng là cơ sở để Vạn Khoa phát triển vững chắc. Có thể nói, những gợi mở trong sự kiện xe buýt Trung Nam chính là như vậy. hosanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tại sao phải mở rộng? Tháng 2 năm 2001, ban giám đốc xem xét thảo luận thông qua việc ông Yêu Mục Dân từ chức tổng giám đốc công ty, đồng thời bổ nhiệm Úc Lượng đảm nhiệm cương vị này. Năm đó, công ty đã hoàn thành việc điều chỉnh chiến lược chuyên nghiệp hóa, đã tiến hành trong suốt nhiều năm. Tháng 9 năm đó, tại khách sạn Đồng Hồ Thâm Quyến, đã tổ chức đại hội cổ đông lâm thời lần thứ hai, thông qua đề án có liên quan tới việc chuyển nhượng công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Bách Hóa Vạn Sai, thành phố Thâm Quyến. Bắt đầu từ năm 2000, Vạn Hóa bắt đầu tăng cường tích lũy đất đai. Từ sau khi tăng cường tích lũy, quỹ đất đã tăng lên 4,388 triệu m2. Năm 2001, tập đoàn vẫn tiếp tục tăng số vốn đất tích lũy, liên tục ký các hợp đồng nhà đất tại Thượng Hải, Thâm Quyến, Thành Đô, Thẩm Dương. Sau đó, tiến hành mở rộng đất đai ở 4 thành phố Nam Kinh, Vũ Hán, Trường Xuân, Nam Dương. Công cuộc mở rộng lần thứ hai của Vạn Hóa đã bắt đầu. Bước vào mùa hè, ngành bất động sản tiếp tục rơi vào thời kỳ trầm lắng. Động thái đầu tiên là việc các cơ quan quản lý đất đai đưa ra thông báo chỉnh đốn và chuẩn hóa trật tự thị trường buôn bán đất. Các vùng đều bắt đầu điều chỉnh theo chính sách này. Theo đó, tiêu biểu nhất phải kể tới quy định các hợp đồng xây nhà để bán, thương mại ở Thượng Hải bắt buộc thông qua phương thức nhượng bán mời thầu. Bắc Kinh thu lại quyền sử dụng đất nếu sau 2 năm không sử dụng. Nhưng sau đó, ngày 26 tháng 6 năm 2001, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ra thông báo về chuẩn mực ngành tiền tệ nhà ở, thay đổi cơ cấu lưu thông vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, thông báo tăng tỷ lệ vay vốn với các doanh nghiệp bất động sản. Ví dụ, doanh nghiệp có vốn sẵn không được thấp hơn 30% tổng số tiền của hợp đồng đầu tư. Cá nhân có nhà thế chấp để vay cao nhất không quá 80%. Các doanh nghiệp vay không được vượt quá 60%. Kỳ hạn vay không được vượt quá 10 năm. Quy mô và chất lượng đất đai dự trữ là nội dung chính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, qua sự điều chỉnh này, tranh chấp lịch sử lựa chọn đất sử dụng trước đây chuyển sang cuộc đọ sức về thực lực tiền vốn. Kinh doanh bất động sản là ngành tập trung vốn nhiều nhất. Tầm quan trọng của vốn thêm một lần nữa được thể hiện rõ. Còn các doanh nghiệp bắt buộc theo con đường vốn được dùng hợp, lưu thông, chuyển sang thị trường vốn. Thế nhưng, một công ty luôn đặt ra tiêu chí là người đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh như Vạn Hóa thì có biểu hiện ra sao trên thị trường vốn. Ngày 16 tháng 8 năm 2001, cổ phiếu A của Vạn Hóa trên thị trường tăng giá gấp 29,96 lần. Cùng lúc đó, giá cổ phiếu trên sàn giao dịch Lư Thị tăng gấp 42,14 lần, cổ phiếu bất động sản tăng gấp 79,10 lần. Cổ phiếu A trên sàn giao dịch Thâm Quyến đạt doanh thu trung bình gấp 48,70 lần. Giá cổ phiếu bất động sản có thấp hơn so với sàn giao dịch Lư Thị chút ít. Cùng là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nhưng doanh thu cổ phiếu của tập đoàn Over Chinatown đạt doanh thu gấp 60,35 lần. Cổ phiếu của tập đoàn Kim Địa cũng đạt doanh thu gấp 49,42 lần. Cổ phiếu của Vạn Hóa trên thị trường chứng khoán không những kém hơn so với những doanh nghiệp cùng ngành, mà còn kém hơn so với mặt bằng của thị trường chứng khoán. Thị trường vốn là thị trường rất thực tế. Nhà đầu tư luôn chú trọng đến khả năng doanh thu của doanh nghiệp. Vốn phải được sinh sôi, thực tế luôn cần đến sự sinh sôi của lợi nhuận. Tháng 5 năm 2001, Bảo chứng khoán Trung Quốc đã tiến hành xếp hạng những công ty đã niêm yết. Trong bảng xếp hạng đó, Vạn Hóa xếp thứ 446 về khả năng doanh thu, xếp thứ 309 về thu lợi và vốn ròng, xếp thứ 9 trong số các công ty bất động sản đã niêm yết. Không có sự ủng hộ của thị trường vốn, khả năng phát triển sau này của Vạn Hóa chắc chắn sẽ bị hạn chế nhiều. Nhà đầu tư trông thấy triển vọng trong ngành kinh doanh bất động sản nhưng lại không chọn đầu tư vào Vạn Hóa. Đó chính là một nguy cơ của Vạn Hóa. Nửa cuối năm 2001, Vạn Hóa tiến hành 16 dự án xây dựng. Kế hoạch phát triển trong năm 2002 dự kiến sẽ còn mở rộng hơn nữa. Trong quá trình mở rộng, chúng tôi còn thiếu điều gì nữa? Tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng, so với các doanh nghiệp thành công trên thế giới, trình độ quản lý kinh doanh của Vạn Hóa vẫn cần phải điều chỉnh thêm nhiều. Nửa đầu năm 2001, trong quá trình trình bày những dự án mới, một vài dự án mới của chúng tôi liên tục bị phủ quyết. Đó là một tín hiệu báo động về khả năng phán đoán của chúng tôi về các dự án. Một số bản trình bày quy hoạch dự án có biểu hiện kéo dài, chu kỳ quay vòng vốn dự án kéo dài, làm tăng thêm những nguy cơ trong kinh doanh. Những trường hợp thường gặp nhất đó là vì trình bày lặp lại quy hoạch nên tạo ra sự lãng phí về thời gian và tiền bạc. Đầu năm 2001, Ban Thiết kế Công trình bắt đầu thực hiện rộng rãi kế hoạch Hợp Kim, đề xuất phải xây dựng các căn hộ không có vấn đề về chất lượng. Nhưng khi quy chuẩn về quản lý công trình đã được ban hành, ngân hàng dữ liệu bước đầu thành lập, giai đoạn đầu của kế hoạch Hợp Kim đã được thực hiện, thì những khiếu nại về vấn đề chất lượng vẫn liên tiếp xảy ra. Công tác quản lý tiêu thụ từng được coi là thế mạnh của Vạn Khoa. Đến nay, sách lược tiêu thụ của Vạn Khoa tốt xấu lẫn lộn. Diễn đàn khiếu nại trên mạng không ít lần xuất hiện những bài viết bày tỏ sự bất bình về thái độ của các nhân viên bán căn hộ. Phải chăng cam kết tiêu thụ của chúng tôi đã hoàn toàn hợp lý? Những chỉ dẫn về tiêu thụ đều chính xác, không có sai lầm. Khẩu hiệu lấy khách hàng làm trung tâm phải chăng đã thực sự được thực hiện, hay chỉ là hô hào khẩu hiệu, còn làm thì chỉ là đầu voi đuôi chuột? Từ năm 2000 trở lại đây, nhịp độ phát triển của Vạn Khoa tăng lên trông thấy và đã tạo ra rất nhiều không gian thuận lợi cho sự phát triển của các nhân tài. Những thế hệ nhân tài trẻ tuổi đã bước lên một cương vị quản lý mới. Điều mà việc trẻ hóa đội ngũ quản lý mang lại, đó chính là vấn đề khiếm khuyết trong kinh nghiệm quản lý. Việc nâng cao khả năng chuyên nghiệp cần phải mất một thời gian dài. Tiếp đó, trong đội ngũ quản lý trẻ cũng còn phải trải qua quá trình cọ sát và tích lũy kinh nghiệm. Hệ thống đào tạo của Vạn Khoa chú trọng nhiều đến việc huấn luyện quản lý doanh nghiệp, còn huấn luyện chuyên nghiệp vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Ngoài ra, quan niệm nhân tài của Vạn Khoa là bồi dưỡng trong nội bộ là chính. Trong thời kỳ nguồn tài nguyên xã hội không hoàn thiện, không chuyên nghiệp, việc tích cực đề xướng bồi dưỡng đội ngũ quản lý chuyên môn của Vạn Khoa đã từng phát huy vai trò tích cực trong lịch sử phát triển của Vạn Khoa. Nhưng trong thời kỳ nguồn tài nguyên xã hội ngày càng hoàn thiện và ngày càng chuyên nghiệp, vấn đề tuyển chọn nhân viên quản lý chuyên nghiệp, Vạn Khoa cần phải tính toán tỷ lệ thêm cho phù hợp. Thời gian nửa đầu năm 2002, cơ cấu quỹ đất của Vạn Khoa phân bố tại 6 thành phố đầu tư trọng điểm truyền thống thì Thượng Hải, Thiên Tân, Thành Đô chiếm tỷ trọng tương đối lớn, trong khi Thâm Quyến và Bắc Kinh lại thiếu hụt trông thấy. Còn ở Thẩm Dương, do ảnh hưởng của sự biến động chính quyền nên vẫn chưa thực hiện được. Do đó, làm thế nào để mở rộng quỹ đất ở các thành phố trung tâm, tối ưu hóa cơ cấu quỹ đất là những vấn đề cần phải xem xét đầu tiên. Đối với một số quỹ đất cần có nguồn vốn lớn và chu kỳ khai thác tương đối dài thì càng phải nghiên cứu kỹ lưỡng nhịp độ phát triển của mình, đồng thời nghiên cứu sự biến động và ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế và chu kỳ bất động sản. Làm kinh doanh bất động sản là ngành cần tập trung nguồn vốn lớn. Sự mở rộng nhanh chóng của Vạn Khoa còn cần phải tính toán tỉ mỉ khả năng vốn của bản thân. Thứ nhất, phải kiểm soát tổng lượng vốn, cụ thể là tỷ lệ sở hữu vốn của doanh nghiệp phải duy trì mức độ hợp lý. Trên thực tế, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự suy thoái của nhiều doanh nghiệp mới nổi chính là do đã mở rộng quá trình dùng hợp vốn với trách nhiệm cao. Tiếp đó là do xu hướng vốn nên thu hẹp vừa phải theo khu vực có khả năng thu hồi vốn cao, quay vòng vốn nhanh và thu hẹp theo những thị trường có tiềm lực lớn, có không gian phát triển. Điều đó có quan hệ mật thiết với sách lược phát triển thị trường của Vạn Khoa. Trải qua thời kỳ mở rộng một cách mù quáng trong giai đoạn đầu những năm 90, một kế hoạch mở rộng mới của Vạn Khoa cần phải được lựa chọn, phát triển theo con đường mở rộng một cách có nhịp độ. Đầu tiên, cho dù từ khâu hoàn vốn cho đến khâu tập trung vốn, hay từ chỗ nâng cao tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường chủ yếu cho đến mở rộng sức ảnh hưởng của thương hiệu Vạn Khoa, thì bước tiếp theo của Vạn Khoa vẫn cần phải tập trung vốn để mở rộng đầu tư vào những thành phố trung tâm có thị trường lớn và hiệu suất vốn cao. Là một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực bất động sản, Vạn Khoa đương nhiên cũng phải ở vị trí hàng đầu trong chiếm lĩnh thị trường chủ yếu. Đó cũng là vấn đề mà giới đầu tư trong và ngoài nước cho rằng Vạn Khoa cần phải tập trung giải quyết. Đồng thời với đó, thông qua nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng, sắp xếp thứ tự trình bày dự án một cách khoa học, Vạn Khoa nên tích cực xâm nhập vào các thị trường có tiềm năng, có khả năng doanh thu cao, những thành phố mở rộng quy mô, thị trường linh hoạt, chính quyền hoan nghênh, áp lực về vốn nhỏ, điều kiện hoàn thiện như Thành Đô, Vũ Hán. Đầu tư vào những thành phố này vừa có thể phát huy đầy đủ vai trò đòn bẩy của các nguồn vốn, nhanh chóng thu hồi vốn, nâng cao tốc độ quay vòng vốn của Vạn Khoa, đồng thời còn có thể mở rộng ảnh hưởng của thương hiệu Vạn Khoa. So với trước đây, lần mở rộng của Vạn Khoa đã không còn là sự phấn khích cá nhân theo chủ nghĩa anh hùng như thời kỳ đầu khi mới khởi nghiệp, mà còn là nhu cầu mở rộng vốn của bản thân, là nhu cầu mở rộng doanh nghiệp trên vai trò của Vạn Khoa là người đứng đầu ngành, và cũng là nhu cầu thực hiện, tạo thành tích của các nhân viên trong công ty. Vạn Khoa là một công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán, nên tỷ lệ thu hồi vốn là tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá sách lược đầu tư của chúng tôi. Đầu tư thận trọng, tăng trưởng ổn định là truyền thống nhất quán xưa nay của Vạn Khoa, và cũng là nguyên tắc phải tuân thủ khi tiến hành mở rộng lần thứ hai. Do đó, căn cứ vào nguồn vốn mà mình nắm giữ, làm thế nào để kiểm soát nhịp độ mở rộng là vấn đề quan trọng nhất khi Vạn Khoa tiến hành mở rộng mới. Trung tâm nghiên cứu xây dựng Vạn Khoa. Tháng 1 năm 2002, văn phòng tổng công ty chuyển đến xây dựng trung tâm nghiên cứu tại số 63 đường Mai Lâm, khu Phúc Điền, thành phố Thẩm Châu. Kế hoạch di chuyển này vốn đã có từ trước đó khá lâu. Năm 1998, Nhật Bản tiến hành khảo sát thị trường nhà ở. Kế hoạch khảo sát do Phó Chí Cường lập, vành đai khảo sát là Osaka, Kobe, Tokyo, Fukuoka, Yokohama. Thực tế là từ năm 1994, hàng năm, công ty tôi đều đến Nhật Bản để tiến hành khảo sát và luôn quan tâm đến sự phát triển của thị trường bất động sản, nhà ở của Nhật Bản và của thành phố mới Tama. Tama là thành phố luôn được tập đoàn Vạn Khoa theo dõi các dự án mà thành phố này thực hiện, đặc biệt là học tập ở các dự án quy hoạch các tiểu khu, cảnh quan, kiến trúc nhà ở của thành phố nơi này. Từ năm 2000 trở lại đây, Vạn Khoa càng quan tâm nghiên cứu đến các xây dựng công trình, đô thị hóa của thành phố này, đồng thời cũng bắt đầu triển khai hợp tác mạnh mẽ hơn với các hiệp hội công ty của Nhật Bản. Tháng 5 theo lịch Nhật Bản, mưa xuân bay bay trên những đóa hoa anh đào. Trên những đường phố của thành phố Tomoika, vẫn còn nhìn thấy một số công trường nhỏ đang tái xây dựng lại những công trình kiến trúc vốn đã bị sụp đổ hoàn toàn trước đó. Toàn bộ kiến trúc của thành phố, đường xá, người tham gia giao thông vẫn đang diễn ra bình thường, khiến người ta không thể tưởng tượng ra được năm trước ở đây đã xảy ra một trận động đất lớn. Khả năng khôi phục lại các thành phố sau khi bị động đất phá hủy của chính phủ Nhật Bản khiến người ta khâm phục, đồng thời cũng khiến người ta nhận thức ra tầm quan trọng của việc thiết kế các công trình phòng chống động đất. Chúng tôi đi tham quan một tòa nhà nằm trong khu đô thị mới cao cấp ở ngoại ô, nhưng do không có liên hệ gì với những người làm thương nghiệp ở đó, cho nên chúng tôi chỉ đi bộ ngắm cảnh ở trong khu chứ không có cách nào vào trong các tòa nhà, vì không có thẻ điện tử để vào tòa nhà chung cư sang trọng này. Tổng giám đốc có tin không? Không có thẻ điện tử, tôi cũng có thể vào được. Siêu mục dân tự tin nói. Ha ha, đừng làm bậy. Phó Chí Cường cười khuyên can, cho rằng siêu mục dân chuẩn bị giở thủ đoạn với cái khóa điện tử. Anh yên tâm đi, tôi không làm gì trái pháp luật đâu. Vào 3 giờ 30 chiều, trong khu đô thị mới yên tĩnh, chỉ có một đám người du lịch Trung Quốc hiếu kỳ là chúng tôi. Vừa khéo có một bà cụ người Nhật Bản đang chậm chậm đi trước cửa lớn của tòa nhà chung cư. Bà móc trong túi ra chiếc thẻ điện tử, quẹt xẹt một cái qua chiếc máy nhận dạng thẻ. Chiếc cửa kính tự động mở ra. Đúng lúc đó, Diêu Mục Sơn một mình chạy lên trước rồi đi ngay sau bà lão kia, nên trước khi cửa kính đóng lại thì đã kịp đi vào trong tòa nhà chung cư. Bà lão người Nhật tuyệt nhiên không phát hiện ra chuyện gì đã diễn ra sau lưng mình. Diêu Mục Sơn mở cửa từ bên trong ra hỏi, ai còn có hứng lên tầng thượng tham quan? Mọi người lần lượt đi vào. Từ khu đô thị đi ra, mấy người chúng tôi đứng ở vỉa hè. Đúng lúc, một công trình kiến trúc mang phong cách kiến trúc hiện đại bắt đầu mở cửa cho người ngoài vào. Bị trí tò mò thôi thúc, chúng tôi tự tin bước vào trong. Trong đại sảnh tòa nhà đặt một chiếc lồng kính lớn trong suốt. Khi giờ vào, trong lồng đột nhiên hiện ra những ngọn lửa, một ngọn, hai ngọn, ba ngọn. Những ngọn lửa bay nhảy tạo ra một bức tranh động rất lộng lẫy. Một dòng suối lửa, đồng thời âm nhạc cũng theo đó mà nổi lên. Tiếp tục đi vào trong, các thiết bị liên quan đến khí kha, các tài liệu khoa học. Thú vị là ở chỗ, tất cả cơ cấu tổng thể của toàn bộ tòa nhà đều hiện ra trước mắt. Thì ra, đây là một công ty buôn bán ga đang mở cửa đón khách để giới thiệu sản phẩm. Trong công ty còn có cả một bộ phận chuyên nghiên cứu khoa học. Tại Nhật Bản, phàm là một công trình có tính xã hội, đều có một tổng thể có khu nghiên cứu khoa học, triển lãm với chức năng mở cửa cho khách hàng bên ngoài và tham quan. Mà điều này tạo ra hứng thú với các doanh nghiệp Trung Quốc. Vấn đề là làm thế nào để xây dựng trong một thành phố một tòa nhà cao tầng như thế này. Đi từ đại sảnh của công ty ga đó ra, trong đầu tôi vẫn thấy rõ chiếc máy tạo suối lửa kia và nghĩ thầm. Kiến trúc tòa nhà chính của Vạn Khoa cũng phải xây dựng trung tâm nghiên cứu để có thể giao lưu với người dân trong thành phố. Năm 1999, tôi đã có chuyến xuất ngoại khá dài. Trong những ngày đó, tôi có ấn tượng sâu sắc với thung lũng Silicon, thăm Đại học Stanford, Đại học San Jose, trung tâm nghiên cứu của Berkeley và tổng hành dinh của các công ty khoa học công nghệ cao cấp như Newton, Google. Đến những nơi ấy, cây cối xanh mát, chim hót hoa nở, con người đều có tinh thần thoải mái, nhiệt tình hiếu khách. Ngành công nghệ của thung lũng Silicon Mỹ đã trở thành ngành đầu tư kéo nền kinh tế Mỹ tăng trưởng. Nhưng tại sao lại chính là thung lũng Silicon, chứ không phải bất kỳ một thành phố hay khu vực nào của Mỹ trở thành nơi khởi nguồn cho những công nghệ cao của Mỹ? Chúng tôi đã tìm ra rất nhiều câu trả lời cho sự thành công của thung lũng Silicon, nhưng phần lớn các câu trả lời đều coi nhẹ yếu tố môi trường. Tôi nghĩ thung lũng Silicon có được sự phát triển như ngày nay thì có một lý do quan trọng, đó là môi trường của nó, bao gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. Trong lành, tự do có thể cho con người phát huy sức sáng tạo và khả năng tưởng tượng. Vào sâu hàng trăm km trong thung lũng Silicon thì môi trường vẫn giống như là một công viên lớn. Tô điểm trong đó là những công ty kỹ thuật cao. Chúng giống như những hoa viên tuyệt đẹp trong công viên lớn kia. Chính những điều đó đã khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi, khiến người ta thêm yêu cuộc sống, khiến con người phát huy được sức sáng tạo và khả năng tưởng tượng. Như vậy có thể thấy, tạo môi trường sống, môi trường làm việc ưu việt cho những nhân tài có tố chất cao là rất quan trọng. Mặc dù tạo môi trường sống công sở giản dị là phong cách được hình thành của Vạn Khoa, đồng thời đã nhận được đánh giá cao của cơ quan đầu tư. Nhưng thay đổi cách nhìn, làm thế nào để tổ chức cho cơ cấu doanh nghiệp phù hợp để nhân viên có thể sáng tạo? Một môi trường công sở trong lành, nhẹ nhàng có thể khuyến khích nhân viên muốn sáng tạo. Trên thực tế, đó là biểu hiện của sự coi trọng nguồn nhân lực, mà chỉ có khai thác, vận dụng triệt để nguồn nhân lực mới có thể tạo ra tài vật với hiệu quả cao. Trong thời đại thông tin, vai trò của con người cũng chính là một nhận thức mới, quan trọng của Vạn Khoa. Không chỉ là cải thiện môi trường làm việc, còn phải khuyến khích nhân viên cải tiến cơ chế bảo hiểm, làm cho nhân viên tự nguyện coi mình là một phần của công ty, tạo ra môi trường công sở khiến cho nhân viên có được tinh thần làm việc sung mãn. Điều này không thể thiếu trong việc đầu tư. Quy hoạch văn phòng tổng công ty nằm tại số 63 đường Mai Lâm, khu Phúc Diễn, thành phố Thẩm Châu, với diện tích 9.000 km². Do đã từng tính đến việc phát triển môi trường doanh nghiệp xanh, nên Vạn Khoa đã xin mảnh đất này để xây dựng văn phòng xanh. Cuối năm 1992, sau khi Vạn Khoa quyết định lấy ngành kinh doanh địa ốc, bất động sản làm ngành nghề phát triển chủ yếu, mảnh đất này đã bị bỏ không. Năm 1995, sau khi đàm phán lại tỷ lệ với đối tác xây dựng tòa cao ốc Lúc Kinh, chúng tôi đã tính đến phương án dùng mảnh đất này làm tài sản bù vào phần tỷ lệ còn thiếu cho đối tác. Nhưng do phía đối tác không hứng thú cho nên giao dịch bất bại. Năm 1999, khi bàn bạc xây dựng trung tâm nghiên cứu, thì khu đất số 63 đường Mai Lâm mới được xác định là nơi xây dựng trung tâm. Trong thời gian 2-3 năm sau đó, tầng lớp quản lý và các quan chức có liên quan của tập đoàn Vạn Khoa bắt đầu đi thăm và thiết lập quan hệ với chính phủ các nước châu Âu, Mỹ, Nhật, Australia, các cơ quan nghiên cứu, các công ty bất động sản, với các trường đại học, viện nghiên cứu, sở kế hoạch và các nhà thiết kế nổi tiếng để triển khai hợp tác nghiên cứu một cách rộng rãi. Vạn Khoa theo đuổi thành lập trung tâm nghiên cứu và biến nó thành trung tâm giao lưu hợp tác, trung tâm bài kết quả, phổ biến giáo dục, nơi để mọi người tham quan. Kiến trúc sư Ngô Quan Trường, phó viện trưởng viện nghiên cứu, thiết kế và kiến trúc xây dựng thành phố Bắc Kinh, là người hướng dẫn các nghiên cứu sinh đưa ra phương án kiến trúc đầu tiên. Sau đó phương án này lại được các kiến trúc sư cao cấp của viện nghiên cứu này, gồm Tiêu Nam, Huy Dương và tiến sĩ Kiệt Nguyên Thành, là những người chỉnh sửa và gửi bản thiết kế lần thứ hai. Cuối cùng, mô hình kiến trúc và phương án thi công dự án cũng do ba vị kiến trúc sư này cùng đưa ra. Khi đó, Tiêu Nam là phó phân viện trưởng phân viện Thẩm Châu thuộc viện nghiên cứu, thiết kế và kiến trúc xây dựng Bắc Kinh. Khi mà trung tâm nghiên cứu còn chưa xây dựng xong, thì Tiêu Nam đã trở thành tổng giám đốc công ty Thiên Tân thuộc tập đoàn Vạn Khoa. Ông đã từ bên B trở thành bên A. Công trình xây dựng này của Vạn Khoa sẽ lấy hình thức nào để ra mắt mọi người? Cụ thể khi đến Vạn Khoa phải có không gian thuần khiết trong lành, hình dáng giản dị mà có sức hút với nội dung phong phú và mở. Vì tất cả những điều này, ý tưởng thiết kế của các kiến trúc sư của chúng tôi phải làm cho công trình kiến trúc trở thành trống không, vì trống không mới có thể hình dung được nhiều, từ đó sự khuếch đại tùy theo hình dung. Một công trình kiến trúc hình vuông với kết cấu thoáng đãng thuần khiết hiện lên mặt giấy. Để tăng thêm tính của phương hướng cho không gian và tạo nên sự phong phú bất tận của không gian, bản vẽ thể hiện thêm một bức tường thẳng chạy dọc từ Nam đến Bắc. Lối vào có thiết kế một khuôn viên với một hồ nước tự nhiên. Từ đó, hình thành nên một lối vào với một cửa, một bức tường, một khuôn viên. Đây chính là ý tưởng ban đầu cho thiết kế của công trình trung tâm nghiên cứu. Bây giờ nhìn vào, trước tiên dùng thép, hương kính và bê tông làm chất liệu chủ đạo để xây dựng trung tâm nghiên cứu thiết kế kiến trúc Vạn Khoa. Thật đúng là hoa sen nở trên làn nước trong, thiên nhiên tự tô điểm. Tại cửa chính vào tòa nhà trung tâm, một bức tường lớn bằng đá với vân đèn ngăn giữ giữa không gian bên trong và bên ngoài, tượng trưng cho việc Vạn Khoa trong lành hóa, quy hoạch hóa và chuyên nghiệp hóa. Hơn nữa, các nhà thiết kế còn sử dụng phương pháp thiết kế mềm mại để thiết kế không gian cho trung tâm, khiến cho công trình này trở nên vụt, trở nên cảm động lòng người. Toàn bộ bố cục của trung tâm nghiên cứu không hề bị cắt vụn ra từng khu vực, mà lại có không gian hài hòa gắn kết với nhau. Trong đó, nơi làm việc, khu triển lãm và nơi nghiên cứu nối liền với nhau. Không gian đan xen lẫn nhau mà lại không hề bị ảnh hưởng đến nhau. Các nhà thiết kế đã dùng phương pháp thiết kế giản dị và các vật liệu đơn giản, tạo nên một công trình với không gian đặc trưng, vừa phong phú lại giàu chất thi vị. Cho đến năm 2001, những hạng mục chính của công trình kiến trúc Trung tâm Nghiên cứu Thiết kế Xây dựng mới được hoàn chỉnh. Theo kế hoạch là năm 2005, trung tâm sẽ đón nhận 200 nhà khoa học và nhân viên nghiên cứu. Số lượng người khi đó chỉ 1 trên 10 số người theo dự kiến thiết kế của công trình. Khi khảo sát đến vấn đề giảm sự lãng phí về không gian làm việc của trung tâm, trước khi trung tâm được hoàn thành, phải tính đến sự việc các bộ phận khác trong tập đoàn tận dụng không gian làm việc của trung tâm. Suy đi tính lại, cuối cùng ban quản trị tập đoàn quyết định chuyển đến làm việc tại tòa nhà trung tâm. Khi ban quản trị tập đoàn chuyển đến đại khu công nghiệp Thủy Bối, đã trải qua mất 2 năm xem xét khảo sát, rồi thực hiện, cải thành mất 8 năm. Lần di chuyển đến số 63 Mai Lâm này, liệu có phải mất thêm 8 năm nữa hay không? Lần này, chúng tôi phải mất khoảng 5 năm, 2 năm để tìm địa chỉ, 2 năm để xây dựng và thêm 1 năm nữa để di chuyển. Trong trái tim tôi, tổng hành sinh của Vạn Khoa vẫn nằm tại Thẩm Châu, trên mảnh đất lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển rộng mênh mông. Tổng hành sinh của công ty cùng với môi trường xung quanh hòa vào làm một, tạo nên không gian sinh sống thoáng đãng, cách xa sự ồn ào của chốn đô thị. Nơi chỉ huy và giáo dục con người của Vạn Khoa phải nằm ở những nơi có môi trường như thế. Sau này khi xây dựng tổng hành dinh mới cho tập đoàn, thì viên chức của tập đoàn phải được làm việc ở nơi có vị trí tốt nhất. Vì thế, tài sản quý giá nhất của tập đoàn Vạn Khoa chính là đội ngũ nhân viên chức của Vạn Khoa. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4C của cuốn sách Con đường vỡ ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.